Ám độ phi tinh niết cá phi cầu. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên giật, tim đập thình thịch. Hiếm khi anh ta có chút lo lắng. Từ lời nói của Trần Kiều Độ đọc được một chút vấn đề. Lập tức cố gắng chuộc lỗi. Không phải, tôi đùa thôi, không vui à, xin lỗi. Biết nhau lâu như vậy, Trần Kiều Độ cũng là lần đầu tiên tức giận với Biên giật. Cậu cũng không quen lắm. Biên giật vừa rồi có nói xin lỗi không? Cậu tối đa chỉ nghe thấy câu này khi nhân viên vô tình mắc lỗi. Ngọc vì không sao, cũng không biết nên trả lời gì. Nhưng bây giờ cậu không muốn nói. Không sao, không biết tại sao, có lẽ là không có lý do. Dường như là muốn tranh cãi với Biên giật, nhưng bản thân sự tranh cãi này cũng không có lý do. Vì vậy, Trần Kiều Độ cứng nhắc nói một chữ. Ừ, không nói gì nữa. Sự im lặng của cậu khiến Biên giật lại lên tiếng. Anh nói rõ ràng hơn. Tôi thích cậu không phải vì ngủ với cậu, mà vì... Trần Kiều Độ nhanh chóng cắt ngang. Không cần nói với tôi. Dường như khá là không nể mặt Biên giật. Nhưng Biên giật không để tâm. Còn cười. Được rồi, theo đuổi cậu thì được chứ. Cái này dường như không cần cậu đồng ý. Trần Kiều Độ không vui. Theo đuổi kiểu gì? Bằng cách anh nhắn tin trong 10 phút trên WeChat sau khi tan làm à? Lời nói không hay. Nhưng là sự thật, cả hai đều bận rộn. Ở mỗi đoàn phim một năm cũng không gặp mặt vài lần. Không xa lắm, một nhóm người đang đi về phía họ. Biên giật mơ hồ kết thúc chủ đề này. Tôi tự có cách. Cách chương.